Ông xã là chiến thần. Chương 90, nó dám không thích à? Góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng là một câu nói đùa không nên coi trọng, nhưng Tạ Miên lại luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà sau này Chu Hoàng Anh lại quên sạch sành sanh người tên Tạ Miên này tôi. Ông nội, bác trai, lâu quá không gặp à? Tạ Miên cười dịu dàng đáp lại. Lý Diễm Ninh nắm lấy tay Tạ Miên, âu yếm nhìn cô, con gái ngoan, một thời gian dài như vậy không gặp, quả thật đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều nha. Tạ Miên cúi đầu ngượng ngùng nói, bác gái, bác khách sáo rồi à? Bác vẫn xinh đẹp sắc nước hương trời như xưa. Sắc nước hương trời, câu thành ngữ này khiến Lý Diễm Ninh cười tít cả mắt. Tuy rằng trong lòng bà biết Tạ Miên đang khoa trương, nhưng ai lại không thích được người khác khen ngợi mình như vậy. Đột nhiên, ấn tượng của Lý Diễm Ninh về Tạ Miên lại tốt hơn vài phần. Bà nhiệt tình chào hỏi, nhanh lại đây nào, con đi một chặng đường dài như vậy đã vất vả rồi. Bác với ông nội con sớm đã ở đây trông chờ con đó. Vẻ mặt của Tạ Miên đầy xúc động. Cảm ơn bác gái. Cảm ơn ông nội à, không sao. Người già như chúng tôi ngày thường không có việc gì làm, chỉ có thể nghĩ đến hậu bối các con thôi. Sắp tới phải đến nhà họ Chu nhiều hơn đấy. Ông cụ Thanh cũng cười rất tươi. Lâm Ngọc Linh ở trong góc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Thái độ của ông cụ Thanh đối với cô ta khác hẳn một trời một vực. Ánh mắt của Tạ Miên không nhịn được mà nhìn về phía Chu Hoàng Anh đang cùng ngài thiếu tướng nói chuyện. Trong đôi mắt của cô A hiện lên một tia mê đảm và ngưỡng mộ. Ông nội, con nhất định sẽ đến ạ, Tạ Miên trả lời vô cùng chắc chắn. Ông cụ Thanh cười, ha ha, lớn tiếng hơn và rất tự nhiên. Tuy nhiên Lý Diễm Ninh đã thấy được ánh mắt âm thầm của Tạ Miên nhìn Chu Hoàng Anh này. Không ngờ cô con gái này lại có ấn tượng tốt về Chu Hoàng Anh dù sau khi đã đi ra nước ngoài lâu như vậy. Nhà họ Tạ có gia thế vững chắc, đúng thật rất hợp với nhà họ Chu. Quan trọng nhất là, nếu như Chu Hoàng Anh kết hôn với Tạ Miên, địa vị của con trai cũng sẽ tăng lên không ít. Vậy về sau, còn không phải nhà họ Chu sẽ là thiên hạ của Hoàng Anh hay sao? Nghĩ đến đây, Lý Diễm Ninh vui mừng đến mức không nói được gì. Bà cười nói với Tạ Miên, lại đây, con với Hoàng Anh cũng đã lâu không gặp rồi phải không? Một lát nữa để bác giới thiệu cho con gặp mặt một lát. Trước đó náo loạn không thoải mái trong cửa hàng Trì Linh. Có Lâm Ngọc Linh ở đó nên sự tồn tại của cô ta trở thành không khí. Cô ta đã suy xét nên tìm một lúc nào đó ở một mình với Chu Hoàng Anh. Lý Diễm Ninh làm như vậy khác gì là thêu hoa trên gấm chứ? Tạ Miên dè dặt nói. Y ui bác gái, như vậy cũng đột ngột quá. Con chưa chuẩn bị gì hết. Cũng chỉ đã từng ở bên cạnh nhau vào lúc nhỏ à. Cũng không biết bây giờ Hoàng Anh có thể thích con hay không nữa. Nó dám không thích à? Ông cụ Thanh tức giận nói. Theo hiểu biết cá nhân của ông cụ, Chu Hoàng Anh không thích cô gái Tạ Miên kia, thì chẳng lẽ lại đi thích một cô gái không ra gì đó sao? Ông ấy tuyệt đối không cho phép. Co ông cụ Thanh chống lưng, nụ cười của Tạ Miên càng thêm đắc ý. Ngay lập tức, cả ba người cùng bước vào sảnh lớn của nhà họ Chu. Chu Hoàng Anh trao đổi vài lời với vị thiếu tướng. Vì lo lắng Lâm Ngọc Linh xảy ra chuyện gì, nên anh cũng không muốn ở lại lâu. Anh thẳng thắn nói muốn rời đi. Bác Trần, nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép về trước ạ. Được. Con đi giải quyết việc của con đi. Vị thiếu tướng thân thiết vỗ vai của anh. Ông ấy không nhịn được lại hỏi. Đúng rồi, cô gái đi cùng con đến đây là người trong lòng của con à? Chu Hoàng Anh im lặng mỉm cười. Gò má căng thẳng rõ ràng đã dịu dàng đi nhiều. Sau này bác sẽ biết ạ, bây giờ con không tiện tiết lộ. Đến tham gia một buổi dạ tiệc như vậy, cô nhóc đó đã rất lo lắng. Nếu như công khai, anh là người của công chúng, sẽ có vô số ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô ấy. Cô nhóc đó chắc sẽ không chịu được. Anh muốn bảo vệ Lâm Ngọc Linh, cho nên đợi đến khi cô ấy thích ứng. Bây giờ không phải là lúc để công khai. Ông thiếu tướng cũng không làm khó gì thêm. Được rồi, vậy bác chờ tin tốt của con vậy. Chu Hoàng Anh gật đầu lễ phép. Cách Trương.